mình chạy bên YouTube. Pưng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Lần nữa cho phép bà Tụn xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào những cô gái cầm cờ xanh, admin Diễm Trinh, admin Nên Lely, ở nhỏ Viêm Phượng anh chưa thấy, chắc đang cho con bú tì. Bú nhanh lên con, bú không nhanh là bác bú bây giờ, bác ăn mất bây giờ. Ok, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép bà Tụn thay mặt anh chị em, những người quản lý, anh chị em admin của team Đọc Truyện Đêm Khuya, thay mặt các bạn fan hâm mộ, các bạn những người mê nghe chuyện, thay mặt anh chị em nói chung, xin gửi tới admin của nhóm Facebook Xóm Chuyện Ma và kênh YouTube Tần Số Âm, admin Toàn Tám Củ, lời chúc mừng sinh nhật vui, khỏe, hạnh phúc, đạt được mọi thứ như mong muốn. Mong rằng là anh em sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn nữa trên cái con đường công việc cũng như là ngoài cuộc sống. Thì một lần nữa là như vậy, anh chúc Toàn Tám Củ sẽ thành công hơn nữa. Ok, kính thưa quý vị, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 trong 3 tập Chuyện Ma Làng Quê của một tác giả rất thân thuộc đối với chúng ta, đó là tác giả Trung Kiên, Kiên Quê, với bộ truyện ma mang tên là Nhà Cổ Thiêm. Một cái câu chuyện nó mang đầy tính nhân văn, cũng mang đầy sự ghê rợn, cũng như là biết bao nhiêu điều kỳ bí về cái làng quê đó. Thì để ủng hộ tác giả Trung Kiên, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên mà mình đã dán ở phần mô tả của video. Trung Kiên hiện tại đến giờ phút này đã viết được 9 bộ truyện và đang viết bộ thứ 10 là bộ Vong Theo. Mà các bạn biết đó, cái lối viết của Trung Kiên thì nó rất là thật. Khi mà chúng ta đọc chuyện hoặc là nghe chuyện của Trung Kiên, chúng ta sẽ mơ hồ thấy ở có cái gì đó nó giống của mình lắm, tại vì nó rất là thật. Thì các bạn sẽ theo dõi ở đó sẽ thấy được những cái điều đó. Cá nhân anh Tụng đánh giá thì cái bộ Vong Theo cũng rất là xuất sắc, anh mới đọc được 1-2 chương đầu thôi, anh thấy cũng rất là ok, và cảm giác cái bút lực của Kiên càng ngày càng chắc hơn nữa. Thì các bạn có thể là truy cập vào Facebook của Kiên để vào trong cái nhóm kín của Kiên để xem là ở những cái tác phẩm tiếp theo của Kiên như thế nào. Ok, để ủng hộ A Tũng, các bạn chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Bộ truyện này mình dự định đọc trong 3 tập và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Nhà Cụ Thiêm. Ông trưởng thôn ơi, ấy chứ ông trưởng thôn có nhà không? Ông trưởng thôn ơi, ê, tiếng của ai nhỉ? Bà đó, bà ra mở cổng xem nào. Vợ chồng nhà ông Tuấn trưởng thôn của hợp xá đang ngồi ăn cơm. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối. Bà Hường nghe thấy chồng bảo thì lật đật chạy ra xem như thế nào. Ấy hôm nay biết bao nhiêu là việc, vừa ngồi vào cái mâm cơm, bưng cái bát lên còn chưa kịp vả, thế mà lại còn có người đang gọi. Cái chức trưởng thôn, làm cái nghề gõ tù và hàng tổng của ông này đến là mệt. Bà Hương vừa lẩm bẩm vừa rút cái then cửa gỗ ngoài cổng, nhìn ra. Ờ, thế bác Thiềm đấy à? Bác có chuyện gì mà sao sang tìm nhà cháu giờ này? Ở trước mặt của bà Hường, cụ Thiêm đang khóc nức nở. Cụ Thiêm cách nhà bà Hường không xa, năm nay đã ngoài 70. Dáng người gầy gò, gương mặt khắc khổ đang đứng co ro giữa tiết trời đông lạnh giá. Cụ Thiêm nhìn bà Hường, ái ngại nói. Thế chào chị. Anh Tuấn nhà chị có nhà không? Cho tôi xin gặp anh có chút chuyện. Bà Hường thấy điệu bộ của cụ Thiêm như vậy thì như có điều gì khó nói. Bà khép hở cái cánh cổng lại, dẫn cụ Thiêm vào bên trong. Vừa vào đến nơi, ông Tuấn vả vội miếng cơm, còn chưa kịp lên tiếng chào, cụ Thiêm đã nói. Ôi trời ơi, ông trưởng thôn ơi, tôi chết mất chứ không sống được nữa rồi ông trưởng thôn ơi. Cụ Thiêm vừa dứt lời, ông Tuấn buông bát cơm. Nhìn thấy cụ là ông hiểu ngay ra vấn đề mà bà cụ định nói. Mấy ngày gần đây, ngồi ở trụ sở ủy ban, thi thoảng lại thấy cụ chạy sang trình bày khóc lóc, mà ông vẫn đau đầu vì chưa tìm ra hướng giải quyết. Nuốt vội miếng cơm nghẹn đến trợn cả mắt, ông nói, chào bác, thế lại có chuyện gì không? Thế thằng Tính nó lại làm gì bác là sao? Bà cụ Thiêm mồm méo sạch. Khổ lắm ông ơi, nó đuổi cả mẹ nó ra khỏi nhà rồi đây này ông ơi. Bà cụ Thiêm méo máu. Dạo gần đây, lão Tính con của cụ thường xuyên đánh đập chửi bới cụ. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà hôm nay nó nổi máu chó, nó đuổi cả mẹ đẻ của nó đi. Vấn đề này cụ cũng đã từng ra tận ủy ban để trình bày kêu cứu ấy, thế nhưng mà ông Tuấn vẫn cứ băn khoăn chưa tìm được cách giải quyết nào cho hợp lý. Ông vội vã mời bà cụ ngồi xuống. Cụ, thế thì cụ từ từ xem cụ đã ăn uống gì chưa hả? Cụ bình tĩnh xem nào, hay là cụ ngồi đây ăn với vợ chồng cháu bát cơm rồi nói chuyện. Cụ Thêm nhìn mâm cơm ở trên bàn, cái bụng cũng đã sôi lên ỏng ọc, vội vã nuốt nước bọt, gạt dòng nước mắt ái ngại mà quay đi chỗ khác. Ông Tuấn là người biết điều, hiểu chuyện. Nhìn cụ như thế này là biết cụ sang đây cũng chưa có kịp ăn uống gì, lại đúng giờ cơm. Ông quay qua bảo vợ mang thêm cái bát đôi đũa mời cụ ăn cùng rồi xem. Cụ Thiêm vẫn lắc đầu nguôi ngoảy từ chối. Tuy nhiên thì cũng chẳng phải là chỗ xa lạ gì, đều là người làng người xóm với nhau. Ông Tuấn nhiệt tình mời cụ thêm mấy lần, cụ cũng thở dài mà ngồi xuống ghế. Cụ Thêm bê bát cơm lên mà nước mắt lưng tròng. Vợ chồng ông Tuấn nhìn cụ cũng đầy thương cảm, nhưng cũng chẳng biết phải mở lời ra làm sao. Cụ Thêm ăn một mạch hết bát cơm, rồi lại thở dài, rồi lại méo máu. Cảm ơn vợ chồng ông, chứ mà sang gặp ông nhiều tôi ngại. Thế nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Nãy đang ngồi ăn cơm, nó liên lạc với địa chính xã, nó đòi bán nốt cả căn nhà. Tôi lên tiếng khuyên can, rồi nó lầu bầu nó chửi. Tôi lớn tiếng nạt bẩu nó là quân mất dạy, đợi thằng hai nhà tôi về giải quyết. Ấy thế mà vợ chồng nó sừng cổ, nó đuổi tôi đi. Ông ơi, ông cứu tôi với, chứ nó sắp bán nhà, nó bán cả đất cả cát tổ tiên rồi ông Tuấn ơi. Ông Tuấn lúc này như hiểu ra chuyện gì. Dạo gần đây, từ khi mà World Cup 2006 qua được mấy tháng, cơn bão cá độ bóng đá càn quét đến cả xã, cả làng. Nhiều người lâm vào cái cảnh lao đao, thế nhưng mà nhiều người cũng phất, đổi đời trông thấy. Cụ Thiêm vài lần đã ra kể chuyện là lão Tính con cụ đã bán hết cả đồ đạc của cải trong nhà mà mang đi cá độ. Cụ khuyên ngăn không được, lão nổi khùng lên. Lúc đầu cá độ thì còn ăn, ấy mà càng chơi thì càng mất. Lão Tính bán hết cả của cải, bán luôn cả một mảnh vườn mà bố lão trước khi chết để lại. Sai lầm của vợ chồng cụ Thiêm mới là sang tên sổ đỏ cho vợ chồng lão Tính quá sớm, để rồi bây giờ hai vợ chồng lâm vào cảnh nợ nần, đòi mang đất cát, bán giáo, bán tiệt. Bán được vườn rồi, trả nợ còn chưa xong, Tiền vừa mới cầm trong tay thì mụ Toán vợ lão còn ăn chơi bù khố lên rõ lắm. Con mụ này suốt ngày son son phấn phấn lòe loẹt đi lên huyện giao lưu với câu lạc bộ bóng chuyền tối ngày. Lão Tính thì chả lo, chả nợ chả nần, ngập đầu đến như thế rồi mà còn không biết sợ, vẫn cứ tiếp tục cắm đầu mà lô đề. Thế rồi thoáng một cái, tiền của cũng lại tiếp tục dắt tay nhau mà đi hết. Chủ nợ tối ngày tìm đến nhà dọa nạt. Cụ Thiêm sợ lắm, ấy chúng nó toàn là cái quân đầu trâu mặt ngựa, chúng nó đến đòi đập phá. Cụ trời Lão Tính thì lão trợn mắt lên mà quát: Lèo nhà lèo nhèo cái gì? Bà mà còn lôi thôi là tôi bán nốt cả cái nhà đấy. Đã đèn rồi thì chớ. Cụ Thiêm cả đến đây thì ôm mặt khóc tu tu. Vợ chồng Tuấn thương cụ lắm, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Lão Tính cũng có hai đứa con, một thằng lớn tên là Tam, đang là sinh viên học ở trên Hà Nội. Đứa con gái tên là Tình, hiện đang ở nhà học cấp 3. Con bé thương bà nội lắm, mỗi một lần thấy bố mẹ nạt bà, nó lại đứng ra bênh vực. Ấy thế nhưng nó cũng làm được gì đâu, nó chỉ biết an ủi động viên bà nội, rồi đứng ra xin lỗi bà thay mặt bố mẹ nó. Thế nhưng mà Lão Tính với mụ Toán thì lại chẳng thèm để tâm. Dạo gần đây hai vợ chồng bị bọn chủ cá độ nó xiết lợ, tâm trí đâu mà còn quan tâm đến cái cảm giác của bà cụ. Mỗi một lúc vợ chồng nó bàn bạc đến bù cả đầu mà nghe thấy giọng lèo nhèo khuyên nhủ của bà cụ là Lão Tính muốn bốc hỏa, muốn sừng cổ, muốn hóa điên cả lên. Cụ Thêm ngồi kể chuyện với ông Tuấn thêm được một hồi lâu. Ông Tuấn bảo cụ đợi một lát, chạy vào trong buồng mặc tạm bộ quần áo đi ra rồi bảo: Thế thôi được rồi, thế cụ đi với cháu sang khuyên nhủ xem vợ chồng nhà nó ra làm sao. Làm gì có cái chuyện dám lại đánh chửi cả mẹ đẻ đó chứ, mất dạy đến thế là cùng. Cụ Thêm giật gật đầu rối rít. Bà Hường vợ ông Tuấn cũng khẽ thở dài, đứng dậy dọn dẹp. Cái việc trưởng thôn này nó là như thế, đã lo đủ thứ việc ở trong thôn trong làng, bây giờ lại còn phải đứng ra làm quan tòa, làm trưởng ban hòa giải cho các vấn đề gia đình nữa. Ấy thế là ông Tuấn dắt cụ Thêm đi rồi về cuối xóm, đến căn nhà nhỏ của cụ. Bà Hường chẹp miệng đóng cổng quay vào nhà. Ở trên con đường làng tối thôi, cụ Thêm cứ vừa đi vừa kể, vừa khóc lóc mếu máo. Đâu đó có tiếng nhà nào ấy, có người mẹ trẻ dù con nghe cũng thêm tê tái trong cái đêm mùa đông lạnh ấy. Cụ Thêm với ông Tuấn về tới nơi, vợ chồng Lão Tính mụ Toán đang ngồi ăn cơm. Cái con bé Tình thì chẳng thấy đâu, vừa nhìn thấy bóng dáng của cụ từ cổng đi vào, bên cạnh là người đàn ông không rõ mặt. Hai vợ chồng nhà nó lẩm bẩm: Ủa, bà già bà ấy về cùng ai kìa? Ông Tuấn dắt bà cụ vào trong sân, thấy hai vợ chồng vẫn chưa nhận ra mình, ông Tuấn hắng giọng: Ê, thế chào anh Tính chị Toán nhá. Cụ Thêm không có nói gì cả, đưa mắt nhìn ông Tuấn ra hiệu cứ đi vào trong. Lão Tính đang không nhận ra là ai, nghe thấy ông Tuấn hắng giọng cũng buông bát cơm. Lão cau mày khó hiểu ấy nhưng vẫn cố Thêm giả vờ sợi lời: Ê, bác trưởng thôn đấy à? Bác vào đi, vào đây. Mụ Toán cũng chột dạ, chẳng hiểu mụ Thêm đi đâu ấy mà bây giờ lại quay về cùng với ông Tuấn trưởng thôn. Mụ đứng dậy sốt sắng: Ơ kìa, bác vào chơi. Ôi dồi ôi, mẹ ạ, mẹ đi đâu lãy giờ đây, đến giờ ăn cơm rồi mà mẹ còn đi đâu? Ông Tuấn gật đầu chào lại rồi khẽ cười nhạt. Ông không nói gì, cùng bà cụ bước vào bên trong. Giữa căn nhà ngói đỏ khang trang ba gian, gia đình bà cụ Thiêm Bây giờ ngoài cái bộ bàn ghế mà vợ chồng tính toán nó đang ngồi ăn cơm, còn có cái ban thờ, hai cái giường ngủ, một cái tivi cũ nát thì chả có thêm cái gì giáo. Ông Tấn hơi ngạc nhiên, có lẽ vợ chồng nhà lão Tính đã mang hết đồ đạc của nả trong nhà bán cả đi rồi. Nhìn vào mâm cơm đạm bạc, chẳng có gì ngoài đĩa rau cải luộc, mấy con cá mắm khô. Ông khẽ thở dài, ngồi xuống ghế. Mụ Toán cũng nhanh nhẩu bê ấm nước chè ra. Lão Tính ngoái vào buồng, gọi to. Tình ơi! Tình! Ra bê mâm cơm xuống bếp đi con ơi! Ông Toán khách sáo, bảo là cứ tự nhiên. Gia đình ăn cơm dở bữa, cho nên ông chỉ sang gặp một chút là về ngay. Ông nói... Chắc là anh chị không biết vì sao tôi phải sang đây hả? Tôi biết, giờ này cũng là có lý do cả đấy. Thế tôi xin phép được vào thẳng vấn đề như này à? Mụ Toán đang rót nước chè, thấy ông trưởng thôn nói vậy thì đáp. Ấy, kể có chuyện gì mà vội mà vàng à bác ơi? Mấy khi bác sang nhà em chơi. Tình! Tình ơi! Thế ra bê cái mâm xuống để bố mẹ nói chuyện với bác con ơi. Con bé Tình, con gái của lão Tính, ở trong buồng đi ra. Vừa nhìn thấy bà nội thì gương mặt của nó ánh lên mừng rỡ. Ấy thế nhưng, thấy ông Tuấn đến nhà, ngồi bên cạnh bà nội, nó hơi ngập ngừng. Dạ, dạ con chào bác. Ông Tuấn nhìn con bé gật đầu. Con bé cũng nhanh nhẩu bê mâm cơm xuống bếp để người lớn nói chuyện. Đợi con bé Tình đi khuất, ông Tấn đưa chén nước chè lên miệng nhấp nhấp, đoạn mới nói. Thế tôi hỏi ý không phải, không biết gần đây trong gia đình xảy ra mâu thuẫn lục đục giữa anh chị và bà cụ ra làm sao? Để cho giờ này bà cụ phải lọ mọ sang tận nhà tìm tôi này. Bà cụ Thêm ngồi bên cạnh ông Tấn, hai bàn tay bà cụ bấm bấm vào nhau, nhìn lên ban thờ. Vợ chồng lão Tính nghe ông Tấn nói như vậy, hiểu ra vấn đề. Lão vẫn còn cố vẻ ngạc nhiên. Lão đáp. Xảy ra vấn đề gì làm sao? Nhà em vẫn bình thường mà. Kể mẹ, thế này là sao? Cụ Thêm liếc mắt nhìn lão, thở hắt ra một hơi. Cụ không nói gì, rồi quay mặt nhìn chằm chằm lên ban thờ, nơi đặt di ảnh của ông. Lão Tính thấy thái độ của mẹ như vậy, lão chắc mẩm, có lẽ là cũng chẳng giấu được ông trưởng thôn nữa. Lão nói cũng là chuyện gia đình thôi bác. Bác biết đấy, cụ nhà em già cả rồi, đầu óc cũng không được minh mẫn. Lúc nãy em đang nói chuyện bản công chuyện với vợ em, cụ cằn nhằn thì em mới bảo cụ là ra ngoài để con bàn chuyện. Ấy thế mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã chả thấy cụ đâu. Đang định đi tìm cụ về ăn cơm thì đã thấy cụ mới bác về đây. Kìa mẹ à, đến giờ cơm rồi mà còn đi đâu thế? Trời thì tối, mẹ già rồi, đi đâu thì cũng phải bảo cho vợ chồng con còn nghe còn biết chứ. Bà cụ Thêm bấy giờ vẫn cứ yên lặng thở dài. Ông Tuấn cũng chờ cho lão nói xong, ông mới bảo. Thế này nhá, chuyện vì sao cụ sang tìm tôi thì bà cụ cũng kể hết cho tôi rồi. Thời gian gần đây trong thôn nó biết bao nhiêu là chuyện. Đầu gì cũng không phải là lần đầu cụ sang gặp tôi đâu. Mấy lần trước ở ủy ban, bà cụ cũng trình bày rồi. Thế nhưng tôi vẫn chưa có dịp đến nhà mà gặp anh chị. Thôi thì anh chị này, cái vấn đề bóng bánh lô đề trong thôn ta dạo này nó như là đại dịch. Anh chị từng này tuổi rồi, cứ làm sao mà còn dây vào mấy cái thứ ấy, để rồi mang của nải trong nhà bán đi gắn nợ thế. Cụ bảo với tôi ấy, là cụ phàn nàn nói vợ chồng anh thì còn bị vợ chồng anh chị trời mắng đuổi bà cụ ra khỏi nhà. Thế có đúng như vậy hay không? Mụ Toán nghe ông trưởng thôn nói thế thì bối rối xua tay. Ấy không, không, nhà em có chơi gì đâu bác, làm gì đó lỗi đấy. Chẳng qua là dạo này công việc làm ăn của nhà em nó gặp khó khăn, người ta không biết, chắc là cái đứa bùm chó nào nó lại đồn thổi ninh tinh niên thiên. Lão Tính nghe vợ nói cũng rối rít chối đầy đầy. Ôi dào, em lại cứ tưởng là chuyện gì. Không có chuyện ấy đâu bác. Ê, nhà em từ trước tới nay nào có ai dính vào mấy cái trò cá độ lô đề cờ bạc bao giờ. Chẳng qua là dạo này em hay xem bóng đá, chắc là bà cũng không biết cụ mới sang bảo bác thế. Mẹ đã không biết rồi à, còn đi kể ra ngoài để cho bác ấy hiểu lầm vợ chồng con. Bác ấy tìm đến tận đây hỏi chuyện, thế của chết không chưa lệ. Ông Tuấn nghe vợ chồng nhà này nói xong, quay sang hỏi bà cụ Thiêm: thế vấn đề nó như thế nào cụ? Giờ có tôi ở đây rồi, có gì thì cụ cứ nói đi xem. Bà cụ Thiêm ngồi thẫn thờ, yên lặng một hồi lâu, bấy giờ mới lên tiếng: chuyện ra sao thì tôi cũng trình bày với ông cả rồi. Ấy, tao nói thật, mấy vợ chồng thằng Tính, tao cũng đã khuyên chúng mày hết nước hết cái rồi. Cái mảnh vườn của bố mày để lại cho thằng Tư, vợ chồng mày cũng đem bán đi. Bây giờ còn cái góc nhỏ kèm theo cái xác nhà trống trơn, chúng mày cũng đem bán nốt thì có mà ra đây mà ở con ơi. Tao chết rồi, tao chết chứ làm sao mà sống được nữa con ơi. Lão Tính thấy mẹ nói vậy liền phủ đầu: kìa mẹ, gần đây vợ chồng con làm ăn khó khăn, mẹ đã chẳng biết gì thì thôi, mẹ lại còn đi bảo với bác đây là bọn con lô đẻ bóng bánh, thế có chết không cơ chứ. Bác, chuyện là như nhà em nói đấy, cụ nhà em có hiểu gì đâu. Gần đây em cũng có hơi nóng mồm, lỡ có mắng cụ mấy câu, chắc là bà cụ tội, bà cụ mới ra ủy ban thưa với bác. Ông Tuấn nghe hai mẹ con cụ Thiêm trình bày, ông suy nghĩ một hồi rồi nói: thôi, mọi chuyện thế nào tôi không rõ, việc này tôi cũng không mang ra ngoài mà giải quyết được. Đây chỉ là sang để mang cái tính chất động viên hòa giải gia đình. Anh Tính này, nếu như mà anh có chơi gì thì tôi cũng mong là anh dừng lại ngay đi. Người ta bảo là cờ bạc là bác thằng bần, chẳng có ăn được của người ta đâu, anh Tính nhá. Anh chị cũng nên bình tĩnh nói chuyện với bà cụ thôi, bà cụ già rồi, đừng để cho bà cụ tội. Đoạn quay sang bà cụ: cụ à, ấy thôi thì việc cháu sang đây, cháu cũng nói với anh chị nhà rồi, cụ yên tâm, từ giờ có gì xảy ra cụ cũng cứ sang bên cháu. Chắc là anh chị cũng đang gặp vấn đề trong làm ăn, cũng mong cụ đừng có nghĩ nhiều, rồi tuổi già sinh bệnh. Vợ chồng lão Tính nghe vậy thì gật đầu như bổ củi. Cụ Thiêm thở dài. Ông Tuấn nói đến đây thì đứng dậy, ngỏ ý ra về, trao đổi với vợ chồng lão Tính thêm vài câu, rồi cúi chào ra cổng. Ở nhà ông còn biết bao nhiêu việc, cũng không lưu ở đây lâu được. Vợ chồng lão Tính vui vẻ tiễn ông Tuấn ra tận ngõ. Đợi cho bóng ông Tuấn đi xa, bấy giờ hai vợ chồng mới quay vào nhà. Lão Tính nhìn cụ Thiêm đang ngồi co rúm trên ghế mà gằn lên: mẹ đấy, mẹ già rồi, mẹ đừng để tôi phải bực. Khi không mẹ lại đi vạch áo cho người xem lưng làm gì. Vợ chồng tôi đang bù hết cả đầu lên đây này, cứ lẩm cả lẩm cẩm. Ấy không bán cái nhà lại đi mà trả nợ cho nhanh, bọn chủ nợ nó đến nó đẻ tôi ra, nó vặt cổ, lúc đứa khác biết mẹ. Bây giờ còn đang được giá, bán xong xây cái nhà nhỏ cuối vườn, làm chỗ chui ra chui vào là được rồi. Sau này tôi làm ăn khác lại. Thôi, đi xuống bếp mà ăn cơm đi. Lão Tính nói đến đây thì mặt đỏ phừng phừng. Lão không nghĩ rằng bà cụ Thiêm lại dám đi qua phô chuyện với ông trưởng thôn. Lão đi vào trong buồng, đóng sầm cái cửa lại. Mụ Toán ngồi bên cạnh, mụ dỗ mẹ chồng: đấy, mẹ đừng lo, bây giờ vẫn còn mảnh vườn, bán cái nhà này đi, kể ra cũng được khá khá mẹ. Lốt ven này vợ chồng con làm lại, chuyện này mẹ không cần phải nghĩ. Thôi, thế mẹ xuống bếp ăn lốt bữa cơm đi. Nói rồi mụ cũng mở cửa mà chui vào bên buồng. Ở ngoài sân, con bé Tỉnh nãy giờ nghe được đầu đuôi câu chuyện, nó thừa biết bố mẹ nó đang chơi cái trò gì, đối xử với bà nội nó ra sao. Nó cũng chỉ biết thở dài, quay đầu rồi chui vào trong bếp. Ở nhà trên, cụ Thiêm vẫn ngồi lặng lẽ nhìn lên tấm di ảnh của ông cụ Thiêm mà lẩm bẩm: mặt vẫn rồi, cái nhà này đến lúc mặt vẫn rồi ông ơi. Ông ơi, ông ơi, ông chết đi rồi, tôi một thân một mình khổ quá. Ông ơi. Cô về. Sáng hôm sau, đang lúc cụ Thiêm mấy con Tình ngồi ở ngoài sân bóc lạc, thì vợ chồng của lão Tính Mụ Toán lại trụm đầu với nhau ở bên hiên. Vợ chồng lão đang dở cái quyển sách tính số đề ra để xem những giấc mơ nó báo cái con nào. Chẳng hiểu lão Tính kiếm đâu ra cái quyển sách này, ấy mà lão tin lắm. Mặc dù lão đánh theo sách hướng dẫn cũng chưa có trúng được lần nào. Lão Tính vừa ngồi xem vừa lẩm bẩm, quả mơ thấy con gà. Tí xỉu dần mão thiền thị ngọ mùi thân dậu tuất hợi, chắc chắn là 32 rồi, đánh mẹ con 32. Mụ Toán lật dọc lật ngang, mụ bĩu môi, 32 con gà, con gà là phải 25. Vớ vẩn, nghe mụ có mà hốc cám. 32 sách ghi rành rành đây này, chấm vào tôi đánh. Cụ Thiêm nhìn vợ chồng lão say sưa đến như vậy, chép miệng ngán ngẩm. Mấy tháng nay việc đồng áng bỏ dở, mụ Toán có cái sạp thịt lợn ở chợ cũng buổi nghỉ buổi đi, lão Tính thì có công việc chính là đao phủ mổ lợn mổ trâu mổ bò ấy, thế nhưng công chuyện cũng sao nhãng. Vợ chồng nhà ấy tối ngày chỉ say sưa theo những con số đen đỏ, cho nên có việc người ta cũng chẳng gọi. Đang lúc hai vợ chồng ngồi tính toán với nhau thì ở ngoài cổng có tiếng đập cửa rầm rầm. Lão Tính, Lão Tính ơi, thế nhà có chó không? Lão Tính đang ngồi ở bên hiên, nghe thấy cái giọng quen thuộc ấy thì run lên bần bật. Tiếng gọi này không ai khác chính là của thằng Hùng Què, chủ nợ. Lão dặn vợ im lặng, chạy thẳng vào trong nhà, leo tót lên trên giường trùm chăn, rồi giả vờ rên hừ hừ. Thằng Hùng Què với bọn đàn em đứng đợi ở cổng một hồi lâu, không ai ra mở thì cáu tiết, đéo mẹ mày lại trốn phải không? Thế rồi có thằng đạp cửa đánh rầm một cái cửa gỗ lỏng lẻo bung cả ra. Con bé Tình sợ hãi kêu lên một tiếng, nép vào bà nội. Mụ Toán ngồi bên hiên, thấy 3-4 thằng đầu trâu mặt ngựa phi vào nhà thì hốt hoảng. Ấy, chú Hùng, chị đang chuẩn bị ra mở cửa đây, làm gì mà lặng tay lặng chân thế? Thằng Hùng Què liếc nhìn một vòng quanh sân, thấy cái quyển số đề đang mở bên hiên, nó quát, 80 triệu nợ gốc, 4-5 tháng chưa tính lãi, mụ tính thử xem bây giờ cả gốc lẫn lãi lẫn lời nó là bao nhiêu? Hả? Lão Tính đâu? Mụ Toán run lên bần bật. Mụ cuống cuồng xua tay. Thì anh chị vẫn đang tìm cách để thanh toán cái món này cho chú. Dã khổ, đêm qua đi mở trâu cả đêm, sáng nay về còn đang sốt làm rên ừ trong nhà cái tiếng. Thằng Hùng nghe thấy mụ Toán nói vậy, nó cũng không nói không rằng, phi thẳng vào bên trong. Cụ Thiêm thấy mấy thằng này thì sợ xanh cả mắt mèo. Cụ chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên theo dõi. Vào đến nơi, nhìn thấy lão Tính đang nằm đắp chăn, run lên cầm cập. Thằng Hùng Què nở nụ cười nham hiểm. Kìa, anh Tính chó, sao mà ra nông nỗi này thế? Thế có biết là hôm nay đến hẹn hay không? Lão Tính rên hừ hừ, lão hé đôi mắt, hổn hển. Chú Hùng đấy à? Anh ốm quá, chú thư cho anh vài bữa, đợi anh xoay được tiền, anh trả cho chú cả gốc lẫn lời ha. Lão Tính làm bộ nhăn nhăn nhó nhó, méo mó, vẻ cầu xin. Thằng Hùng nghe vậy nó cười hành hạch. Thế phong độ của anh tính đâu hết rồi mà bây giờ như ông già thế này hả? Cái đợt anh ăn được mấy trận đầu tiên, chẳng phải là anh còn quát cả thằng này hay sao? Dậy, dậy mẹ đi, còn giả bộ, tôi phang mẹ nó gãy chân bây giờ đấy. Lão tính thấy thằng Hùng hung hăng như vậy, lão bật dậy như lò xo. Mấy thằng đàn em thằng Hùng thấy cảnh này thì phá lên cười. Lão tính lắp bắp: "Chú Hùng ơi, chả gì thì anh em mình cũng là chỗ thân quen, chú biết đấy, tiền của nhà anh thì theo trận chung kết lần trước đi rồi, có phải là anh không muốn sòng phẳng với chú đâu. Cơ mà tại cái thẻ đỏ của thằng Zidane, nó húc đầu vào ngực thằng Matez ra đi, mà bây giờ anh mới ra nóng nỗi này." Thằng Hùng trợn mắt: "Ơ, đi bãi bây giờ lại còn đổ tội cho cả thằng Zidane. Thế cái hôm nọ lão bán cái mảnh vườn, sao lão không mang trả mẹ đi hả? Hả? Tôi còn biết là lão dạo này suốt ngày vập vào lô đề đấy nhé. À quên, mụ Toán nhà lão dạo này phởn ra phết nhỉ. Bán xong mảnh vườn có ít tiền còn lên huyện chơi bóng chuyền bóng rổ cơ mà. Tôi còn nghe thấy thông tin là mụ suốt ngày gặp gỡ mấy thằng ở trên phố, đi uống bia với chúng nó kia kìa." Mụ Toán đang thập thò ngoài sân, nghe thằng Hùng nói thế thì chạy tột xuống bếp. Chẳng biết chúng nó lấy đâu ra cái thông tin này. Chả là dạo gần đây đi giao lưu bóng chuyền với câu lạc bộ xã, mụ có quen một thằng kém mụ 5-6 tuổi, nhà trên huyện. Mụ cũng đã đong đưa với nó 2-3 lần mà lão tính không hay biết. Lão tính nghe vậy thì bốc hỏa, lão đấm tay đánh bụp một cái xuống giường: "Có thật không? Ừ, nó đi với thằng nào?" Thằng Hùng túm lấy cổ áo của lão mà quát to: "Cầm mồm, việc của vợ chồng lão đi mà giải quyết, thằng này không quan tâm nhá. Cái chính bây giờ là tiền đâu, tiền của tao đâu hả? Ông đây còn đang bị bọn ở trên nó đè đầu, tiền không có mà trả chúng nó đây này. Lão còn ở đây mà khất lên khất xuống à? Tiền đâu?" Lão tính đang lấy lại được một chút hung hăng, nghe thằng Hùng quát lại ỉu xỉu co rúm: "Ê, chú bình tĩnh. Ê, thôi thì thử cho anh vài ngày. Nếu mà anh không xoay được thì anh bán nốt cái mảnh vườn anh trả chú nha." Thằng Hùng liếc mắt ra sân, thả đôi tay chẳng chịt đầy sẹo ra khỏi cổ áo của lão, quay đầu nhìn lão mà bĩu môi: "Cả vốn lẫn lời là 120 triệu. Lão thấy cái mảnh vườn còn lại kia của lão có đủ hay không? Bán cả cái nhà này đi nữa, 2 tuần nữa không có, bố mày chặt chân, biết chưa?" Lão tính nghe vậy toát mồ hôi hột. Lúc trước có tiền thì thằng này anh em ngọt sơn sớt, ấy thế mà bây giờ nó chửi lão sơi sơi. Cơ mà lão có dám chửi lại đâu, giờ mà mở mồm ra mấy thằng nó vả cho rụng mẹ có cả răng. Lão tính vâng vâng dạ dạ. Thằng Hùng dọa nạt thêm vài câu rồi hất hàm nói: "Chú mày bề nốt cái tivi đi, coi như là trừ vào lãi. À đấy, còn cái lư hương bằng đồng kia, bề nốt Lão tính vừa nghe vậy thì hoảng hốt xua tay. Bà cụ Thêm đang co do ôm con bé Tình, nghe chúng nó bảo là bê cả cái lư hương, bà cụ vội vàng bước vào nhà: "Các chú ơi, tôi xin mấy chú tha cho, nhà còn gì đâu, còn mỗi cái lư hương tổ tiên mà mấy chú lấy nó thì tôi chết Thằng Hùng đang phụ đàn em bê cái tivi, nghe bà cụ Thêm nói vậy cũng hơi chồn. Nó suy nghĩ vài giây: "À thôi, bỏ cái lư hương lại, nể cụ, bê cái tivi này về. 2 tuần nữa tôi sang, mà không có tiền trả thì xác định là bỏ lết luôn nha lão tinh chó. Chuẩn bị xe lăn chống lạng đi à vừa." Thằng Hùng nói xong thì vẫy tay ra hiệu mấy thằng đàn em ra về. Lão tính mồ hôi vã ra như tắm, ngồi trên giường run lẩy bà lẩy bẩy. Con bé Tình ở trong nhà thấy bà nội bật khóc, chạy vào vội đỡ bà nội dậy. Ở ngoài sân, mụ Toán đợi bọn kia đi hẳn, bấy giờ mới sợ sệt rúm gió bước vào: "Mẹ, mình chó." Lão tính đang ngồi thất thần nghe tiếng vợ thì bỗng nổi khùng lên. Lão sấn sổ túm cổ vợ: "Này, có phải dạo này mày đi uống bia mấy thằng trên huyện không hả? Mày cầm hết tiền của ông đi đâu Mụ Toán sợ đến tái cả mặt, mụ ho sặc sụa. Đi đâu? Đi đâu? Anh tin nó làm cái gì? Em làm gì có tiền mà mang đi? Chả phải là anh đánh để hết cả tiền chứ còn gì? Lão Tính gầm gầm gừ gừ. Lão vừa bóp tay day day cổ vợ vừa nói: mày liệu thần hồn đấy, mày mà để tao biết là mày đi với thằng nào thì mày chỉ có chết, nghe chưa? Có chết. Nói xong, lão buông tay ở cổ vợ ra. Còn cái Tình thấy bố hung hăng như vậy thì tái cả mặt. Lão Tính yên lặng một hồi, đoạn nói: đéo mẹ, phen này ông trời tất tay. Nói đoạn, lão chạy tót vào trong buồng ngủ của hai vợ chồng. Lão mót hết từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong số tiền mặt còn lại. Lão lẩm nhẩm đếm ra còn độ 3 triệu bạc. Mụ Toán liền chạy theo, thấy vậy thì hốt hoảng: Lại nhà còn mấy đồng, chứ ông định làm gì? Ngày mai ngày kia tôi còn phải đi nhập nợ, còn ra chợ bán. Lão Tính quay phát lại, vằn mặt lên: hàng họ cái mẹ gì, tối nay ông đánh con bạch thủ được ăn cả ngã về không, chứ mà không ăn quả này ông bán giáo. Thế rồi mặc kệ vợ ngăn cản, lão một mạch chạy tót ra ngoài cổng. Con bé Tình mồm méo xẹo đứng lặng yên bên bà nội. Bà cụ Thêm cũng chỉ lại biết ầm ngậm nước mắt mà chắp tay lên ban thờ mà vái: ông ơi là ông, ông về mà xem, chúng nó bán hết giáo nhà cửa này rồi, ông ơi là ông. Lão Tính đi bộ một mạch đến tận đầu làng. Ở trong lòng của lão tức lắm, lão nhục, không ngờ lại bị bọn thằng Hùng què nó đe dọa đến không còn một chút thể diện nào như vậy. Lão đang định đi ra nhà thằng Quang Trộn ở ngoài đường cái đầu làng để ghi đề thì có tiếng gọi: ê bác Tính, bác Tính đi đâu đây, vào đây làm tí. Tiếng gọi từ trong quán thịt chó của con mụ Lan Béo, là mấy thằng hay chơi bóng bánh cùng với lão, nhà cũng ở trong thôn. Lão Tính thấy chúng nó thì hầm hầm: hôm nay tao bận, lúc khác. Thấy thái độ của lão Tính hơi khác, một thằng trong bàn nói vọng ra: đi đâu mà vội mà vàng ấy, mà vấp phải đá mà quàng phải dây, có thực mới vực được vạ đạo. Anh ơi, vào đây làm tí, chó tờ. Lão đang định rảo bước đi, cơ mà lão nghĩ bây giờ còn sớm, từ giờ đến tối còn phải đến hơn 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến lượt bản nhạc huyền thoại. Và lại giờ ghi lô đề xong về nhà cũng chẳng biết làm cái đếch gì. Lão thặc lưỡi, chui vào bên trong quán. Mụ Lan Béo thấy lão Tính đến thì đon đả: ê, anh Tính, lâu rồi mới đến nhà em, dạo này phong độ chứ hả? Lão Tính lườm mụ, làu bầu: phong độ cái con mẹ gì, có tiền không, cho đi vay ít. Mụ Lan nghe vậy thì cười to: bác Tính mà còn phải đi vay tiền thì có mà cái làng này ăn xin hết cả với nhau à. Mụ Lan nói rồi ướn a ướn hẹo đi vào bên trong. Lão Tính cũng chẳng buồn nói thêm câu gì. Nào mụ có biết bây giờ lão đang ngân lâm vào cái cảnh nợ nần ngập đầu đâu. Từ giờ đến 2 tuần nữa, nếu mà không kiếm được tiền để mà trả cho thằng Hùng què, chứ mà phen này thì lão cũng thành Tính Cột chứ không phải là Tính Chó nữa. Lão Tính ngồi xuống cạnh 3 thằng kia, đưa cốc rượu lên tu ực một phát để lấy lại bình tĩnh. Mấy thằng kia ngạc nhiên lắm, chúng nó gặng hỏi lão xảy ra chuyện gì, nhưng lão cũng chẳng buồn nói. Chẳng lẽ lại bảo là vừa bị bọn thằng Hùng què nó dần cho trận thì mất mặt. Lão ngồi ở quán Mụ Lan mà nhậu say sưa cùng với mấy thằng cho đến tận chiều. Tàn cuộc nhậu, đồng hồ trên tường lúc này đã chỉ đến ngót 5 giờ. 3 thằng say bí tỉ lăn quay tại trận. Mụ Lan Béo vừa dọn vừa làu bầu: đấy, nốc cho cố vào, nằm lăn ra thế này rồi ai trả tiền. Lão Tính đứng dậy, vẫy vẫy cổ tay rồi đi thẳng. Ông không biết nha, ông được mời đấy. Thôi, ông phải đi ra ghi số đi, muộn mẹ rồi. Thế rồi lão cứ khật khà khật khưỡng bước đi, mặc cho những cái lườm nguýt của mụ Lan ở đằng sau lưng. Tới nhà thằng Quang Trột, lão rút mớ tiền ở trong túi, cả thầy có 4,5 triệu. Lão đập đánh phịch xuống cái mặt bàn mà quát: 2 triệu đặc biệt con bà Hai, 100 điểm lô con bà Hai nốt. Hôm nay bố mày sống mãi với chúng mày. Một là bố lấy lại tất cả, hai là không còn nổi một cái đéo gì. Hừ. Thằng Quang Trột cũng chỉ là một thằng ăn trung gian, cho dù là khách có đánh nhiều thế nào đi chăng nữa, nó cũng không sợ nó mất tiền. Nó chốt cáp, báo luôn lên tổng, cất luôn mớ tiền vào ngăn bàn. Xong rồi nó nói: Sao hôm nay bác làm gì mà say bí tỉ như thế? Ngồi làm chén nước chè đã, chè mới pha, đang được nước. Lão tính chép miệng, ngồi xuống vớ lấy cái đeo cày bắn lên sòng sọc. Lão nghĩ bụng, bây giờ mà về nhà thì cũng đếch còn tivi mà xem, mà về làm chó gì nữa. Ở đây nói chuyện, ngồi một lúc đợi kết quả xổ số, chúng thì ôm luôn tiền về, khỏi phải quay đi quay lại mất công. Nghĩ đoạn, lão thở khói ra, bắt đầu ngồi tán phét đủ thứ chuyện huyên thuyên trên trời dưới biển cùng thằng Quang. Trời càng lúc càng về chiều, chẳng mấy chốc đã đến 18:15. Cái tivi màu nhà thằng Quang vang lên những giai điệu rộn ràng mà quen thuộc. Lão tính sáng mắt: Ấy ấy ấy, đây rồi đây rồi đây rồi. Thằng Quang cười phe phé. Lão tính đang ngồi ngoài sân, lão chạy tút vào bên trong ôm lấy cái tivi nhà nó. Trong lòng của lão hồi hộp lắm, cảm giác còn hơn cả lần đầu đưa mụ Toán đi đẻ. Tivi phát hết bản nhạc tan cửa nát nhà một hồi rồi bắt đầu sổ ra kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Lão tính nín thở: Giải nhất 17739. Tiếng tivi phát ra, lão tính lẩm bẩm: Mẹ nó, mất mẹ con lô đầu tiên rồi. Giải nhì 6-3. Tiếng đọc kết quả đều đều phát ra, từng giải từng giải, từng con số lần lượt hiện ra trên màn hình. Lão tính càng lúc càng nóng như lửa đốt. Chờ đến tận những giải cuối cùng mà vẫn chẳng thấy con băm hai của lão đâu. Thằng Quang cười lạnh, vỗ vỗ vào vai lão trấn an: Thời gian càng lúc càng không khác gì như là lúc lão xem penalty trận chung kết giữa Pháp và Ý. Thế rồi 4-7 cũng đang từ từ tiến lên hết, chẳng thấy con băm hai đâu. Lão tính trái tim như sắp vỡ cả ra. Thằng Quang nói: Bình tĩnh ấy, còn con cuối, con cuối. Lão tính nghiến răng cắn chặt môi. Ở trên màn hình bắt đầu hiện lên giải cuối cùng, giải đặc biệt 0-2-8-3-3. Cái gì thế? Ôi trời ơi, địt mẹ nó, 3-3 là giời ơi. Lão tính như quỷ sụp xuống đất mà gào lên: Sao lại là 3-3? Rõ ràng là 3-2 cơ mà. Tại sao chứ? Sách ghi rõ ràng là 3-2 cơ mà. Giời ơi là giời. Thằng Quang Trột thở hắt ra một hơi, vừa rồi chính nó cũng hồi hộp đến muốn xón cả ra quần. Nó liếm môi, nó khoái chí: Tổ sư, đen quá là đen, đánh 3-2 mà nó về 3-3. Mà đấy, thôi đúng rồi, bác mơ thấy con gà trống, nó bảo đánh 3-2 thì bác phải đánh 3-3 chứ, người ta bảo là trai tiến gái lùi, con gà trống thì chả là giống đực cả, tiếc đéo chịu được. Lão tính tiếc nuối hét lên. Ấy vậy là mọi hy vọng của lão đổ sông đổ bể. Lão nhìn chằm chọc vào cái màn hình như đang cầu xin một phép màu nào đó có thể dịch chuyển một con số. Ấy thế nhưng kênh đã chuyển sang chương trình khác. Lão tính thất thần. Thằng Quang nói: Thôi thế muộn rồi, về thôi bác, em còn đóng cửa nhá. Nói đoạn lão huých huých vai đẩy lão tính ra khỏi nhà. Lão tính như người mất hồn, lão không còn suy nghĩ được gì nữa. Tại sao lại đen thế? Đen đến nỗi ăn sát giải đặc biệt, cảm giác như là một chân đã chạm vào cửa thiên đàng, ấy vậy mà còn bị đẩy thẳng xuống địa ngục. Lão Tính đứng lên, tiếc nuối rời khỏi nhà thằng Quang Chột, lững thững đi về. Buổi chiều ngày hôm ấy, Lão Tính gần về tới nhà thì tự nhiên trời đổ mưa to, trong hơi thở của lão nồng nặc toàn mùi rượu. Bước qua cánh cổng, nhìn thấy trong nhà tối thui thui, lão lẩm bẩm: đi đâu không biết rồi, mẹ khỉ, giờ thì làm gì còn đổ gì nữa mà mang đi bán, chả lẽ lại bán nốt cả cái lư hương. Trời ơi là dài, trời ơi là dài. Rồi lão liêu siêu chẳng buồn chạy mà cứ chậm rãi tiến lên trên hiên. Người lão lúc này đã ướt sũng, nào lão còn có cái mẹ gì đâu để mà mất. Đang định gọi thăm mụ Toán mấy con bé tỉnh đâu thì bất chợt lão thấy bà cụ Thiêm đang hí hoáy cất cái gì ở chỗ góc tường trong buồng ngủ. Lão nghĩ bụng: bà già, bà cất cái gì kia? Lão Tính nghi lắm, không biết mẹ mình đang làm gì mà có vẻ mờ ám bí mật như vậy. Bà cụ Thiêm lối hối, tay đếm đếm, quay mặt vào bên trong tường lẩm bẩm. Hình như trên bức tường nham nhở nơi góc giường ngủ của cụ có một viên gạch được tháo ra. Lão Tính thấy vậy trong lòng sinh nghi, lão chậm chậm từ từ bắt đầu tiến lại. Vào đến bên trong, lúc này cụ Thiêm dường như vẫn chưa biết sự có mặt của thằng con trai. Tiếng mưa ở bên mái nhà át đi tiếng bước chân của lão Tính. Bà cụ cứ vừa ngồi vừa đếm vừa lẩm nhẩm. Lão Tính nhẹ nhàng ngó đầu lên, bất chợt lão đưa tay giật phăng một cái. Bà cụ Thêm đang ngồi quay mặt ở trong tường, bị lão Tính bất thình lình giật cái bọc trên tay thì hô lên: ôi giời ơi, cái gì đấy? Bà cụ còn chưa kịp phản ứng gì, cái bọc trên tay đã rơi vào tay của lão Tính. Lão Tính mắt sáng lên, dở ra xem. Ở trên tay của lão, giữa cái khăn mùi xoa nhầu nát, có cả thảy lấp lánh 8 cái nhẫn vàng ta một chỉ, được gói cẩn thận, sâu vào nhau gọn gàng. Lão Tính cười hình hạch: mẹ, mẹ vẫn còn của, thế bấy lâu nay mẹ còn giấu tôi. Mẹ có biết dạo này tôi túng thế nào không? Vàng ở đâu thế này? Mẹ cho tôi đấy hả? Hả? Bà cụ Thêm tái cả mặt, đưa tay định giật lại, ấy mà lão nắm chặt tay bà cụ, bẻ quặt ra sau lưng. Cụ quát: đưa đây cho tao, đưa đây cho tao, vàng này là của vợ chồng thằng Tư, vợ chồng nó làm ăn xa chồng nam, của nãy ngoài này tao cho mày hết rồi, giờ tao còn mỗi chỗ này, mày không được động vào đồ của nó. Lão Tính giật giật nơi khóe miệng, thì ra bấy lâu bà cụ Thêm vẫn giấu lão. Cụ vẫn còn của mà lại không để cho lão biết, không đưa cho lão trong lúc khó khăn. Lão nói như quát: mẹ được lắm nhé, mẹ ở với tôi nuôi mẹ chứ nó nuôi mẹ hả? Số vàng này tôi cầm hết, đỡ phải ba nốt cái lưu hương. Lão Tính nói như hét vào mặt của mẹ mình, rồi mặc kệ bà cụ Thêm ngồi như thế mà quay lưng định bỏ ra ngoài. Bà cụ Thêm thấy lão muốn chiếm nốt số vàng, bà cụ giằng tay của lão lại: thằng giời đánh, mày từng nay tuổi rồi còn không biết lo cho vợ cho con, số vàng này cho mày rồi mày cũng mang đi cá độ, tao có chết cũng không thể đưa cho mày được. Bà cụ nói rồi kéo gầy lấy tay của thằng con trai. Lão Tính bực lắm, lão vung tay quát: bỏ ra, tôi bảo mẹ bỏ ra cơ mà. Chết, thế bây giờ mẹ muốn tôi bị chúng nó đánh chết à? Hả, tôi hết sạch tiền rồi, bỏ ra. Bà cụ Thêm không thèm nghe lão nói thêm nữa, dùng hết toàn bộ cái sức già của mình mà giằng lại. cụ với tay vả cho lão mấy cái vào mặt, làm cho lão Tính bộc phát cơn giận dữ. Lão Tính khùng lên, lão cố giằng tay của bà cụ mà không được. Bà cụ thêm túm chặt lấy cái vạt áo của lão mà lôi mà kéo. Vừa kéo, cụ vừa khóc lóc, vừa đánh tới tấp. Tiên sư mày, mày có còn là người nữa không? Mày trả vàng cho tao. Lão Tính cũng chẳng thèm để tâm. Lão cố gắng bước đi hầm hầm luôn xuống dưới nhà. Hai mẹ con cứ thế đội mưa mà giằng co nhau cái bọc vàng ở trong tay. Lão ra đến tận ngoài cổng. Trời đổ mưa mỗi lúc một to, không gian càng lúc càng mù mịt. Trong cái tiếng mưa rào rào, hơi men hừng hực, tiếng bà cụ Thiêm vừa chửi vừa đánh làm cho lão Tính như muốn phát điên lên. Thế rồi lão nghiến răng mà hét lên: Bà già, bà bỏ tôi ra, bỏ ra! Lão Tính hét xong thì giật mạnh cánh tay. Lão điên tiết du mạnh một cái làm cho bà cụ Thiêm bất ngờ văng ra. Cụ cắm đầu vấp phải cái gờ bê tông ngăn cách giữa sân và cọc. Bà cụ Thiêm ngã rối rụi từ trên sân, cắm đầu lăn lông lốc theo triển dốc của mảnh vườn, ngã uỳnh uỵch xuống. Rồi một tiếng cộp vang lên, bà cụ Thiêm cắm đầu cắm cổ thẳng vào gốc cây vải ở trong vườn, cách chỗ lão Tính đứng vài mét. Bà cụ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi quỳ gối, cắm luôn đầu ở cái gốc cây, người giật giật. Lão Tính trong thế cảnh này đang điên máu tự nhiên khựng lại. Hành động vừa rồi của lão dường như làm cho lão thức tỉnh. Lão trợn tròn mắt. Thôi chết rồi. Nhận ra điều chẳng lành, lão đút vội bọc vàng vào trong túi, vội vã bước đến gần bà cụ Thiêm. Vừa bước đến, lão vừa gọi: Mẹ ơi. Mẹ à. Bà cụ Thêm không giả nhời, người bà cụ cứ thế mà giật giật lên từng chập. Cơn mưa nặng hạt lúc này làm cho quần áo của bà cụ ướt sũng. Lão Tính sợ hãi lao tới đỡ bà cụ lên. Thì ôi thôi, từ đỉnh đầu của cụ Thêm một dòng máu đỏ đặc chảy ra ầm ọc, hòa cùng với nước mưa mà ứa trên đầu, trên tóc. Bà cụ Thêm trợn mắt, chỉ còn giật lên vài cái, rồi nhìn hắn mà hấp hối. Mày. Bà cụ tắt thở, máu từ trên đỉnh đầu vẫn không ngừng chảy. Cú đẩy của lão Tính làm cho bà cụ ngã cắm đầu vào cục đá ong nhọn đặt ở gốc cây vải. Lão Tính lặng người, cơ thể của lão như có trăm ngàn nguồn điện chạy dọc qua sống lưng. Lão đặt tay lên mũi cụ Thiêm rồi lay lay vai. Mẹ ơi, đừng dọa con mẹ ơi. Lão Tính điên cuồng lay vai gọi bà cụ, nhưng bà cụ Thiêm không còn phản ứng nào cả. Buổi chiều ngày hôm đó, giữa cơn mưa rào kỳ lạ lạnh lẽo của mùa đông, lão Tính hốt hoảng bế xác của mẹ chạy thẳng lên hiên nhà. Ở trên tay của lão, bà cụ Thiêm đã hoàn toàn tắt thở. Bà cụ Thiêm chết. Lão Tính đặt bà cụ Thiêm nằm luôn ở bên hiên nhà. Máu từ trên đỉnh đầu của bà cụ lúc này vẫn không ngừng chảy. Máu bà cụ chảy xuống mặt, xuống cổ, chảy xuống cả đôi cánh tay của lão đỏ ròm ròm, rớt đầy trên mặt đất, lênh láng lẫn với nước mưa. Lão Tính kinh hãi: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tỉnh lại mẹ ơi." Lão vừa gọi vừa lay đôi vai còm cõi của bà cụ. Ấy thế nhưng đáp lại tiếng gọi đó, bà cụ Thiêm im bặt. Cụ không còn cho thấy bất kỳ một chút dấu hiệu nào của sự sống. Đôi mắt của cụ mở trừng trừng, trợn ngược, trắng dã. Lão Tính hoảng hốt: "Vậy là chính tay của lão đã giết chết mẹ mình." Lão như đánh mất đi sự tự chủ, lão sợ hãi đến tột độ. Đang lúc không biết phải xử lý ra làm sao thì bất chợt từ ngoài cổng vang lên những tiếng hét thất thanh: "Ôi trời ơi, mẹ, mẹ, mẹ làm sao đấy mẹ ơi, bà ơi, bà." Là tiếng của mụ Toán và con bé Tình. Hai mẹ con mụ chẳng biết đi đâu mà giờ này mới trở về nhà. Vừa trông thấy bà nội đang nằm dài ở bên hiên, cái Tình hoảng hốt lao đến: "Ôi trời ơi, bố ơi, bà làm sao, bà ơi. Lão Tính hoảng sợ, không biết phải giả nhời vợ con ra làm sao. Lão cũng lay lay vào bà cụ Thiêm rồi khóc lớn: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao thế này mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi." Mụ Toán thấy vậy cũng nhào tới, vừa nhìn thấy vết thương ở trên đỉnh đầu cụ Thiêm, một dòng máu đỏ tươi vẫn chảy ra lênh láng. Mặt của mụ cắt không còn một giọt máu. Mụ đưa tay lên kiểm tra, thấy người của cụ Thiêm đã nguội. Mụ hét lên: "Cái gì thế này? Mẹ, mẹ ơi, mẹ chết rồi. Chuyện gì thế này? Thế này à, ông Tính?" Lão Tính khóc giống lên: "Không biết. Tôi về đến nơi thấy nhà cửa tôi ôm om, chẳng có ai cả. Đang định cất tiếng gọi, ngoảnh sang bên vườn thấy mẹ nằm cắm đầu vào cục đá ong ở gốc cây vải. Tôi hốt quá, tôi chạy ra định đỡ mẹ dậy thì thấy máu lình lăng. Chẳng biết là cụ ngã từ bao giờ. Mẹ ơi, sao lại ra lông nỗi này à mẹ ơi." Mụ Toán nghe thấy chồng nói, hốt hoảng xua tay: Thôi, bế mẹ vào trong nhà. Bế mẹ vào trong nhà cái rồi tính." Hai vợ chồng lão, mỗi người một chân một tay, khiêng xác của bà cụ Thiêm vào trong buồng của cụ, đặt lên trên cái giường ngủ. Mụ Toán hớt hải vội vã chạy đi tìm cái khăn để lau mặt lau máu cho mẹ chồng. Con bé Tình thì quỳ rạp ở bên cạnh giường, cứ nắm chặt lấy tay của bà nội mà khóc mà than. Một hồi lâu sau, ở bên ngoài mưa đã tạnh, gió đã ngừng, cả nhà lão Tính vẫn chưa cơm nước gì. Mụ Toán vội vàng lật đật chạy sang các nhà hàng xóm để báo tin. Lão Tính cũng lấy cái điện thoại di động cũ mềm ra, run rẩy bấm số gọi cho gia đình em trai của lão là ông Tư đang ở tận trong Tây Nguyên. Ông Tư nghe tin mẹ chết xong thì kêu khóc thảm thiết. Ông bảo trong đêm nay gia đình ông sẽ đặt vé tàu ra Bắc ngay lập tức. Ấy thế là cả xóm nháo nhào, chẳng hiểu cụ Thiêm đi đứng kiểu gì mà trời mưa gió ngã cắm đầu vào cục đá mà chết. 9 giờ tối, hàng xóm láng giềng xung quanh nhà lão Tính đã tụ lại đông kìn kịt. Lão đứng ở giữa nhà, lão khua tay múa chân thuật lại tình huống lúc tìm thấy xác mẹ mình dưới gốc cây. Ai nấy nghe xong cũng bàng hoàng thương xót. Ông Tuấn trưởng thôn một lúc sau cũng có mặt, nhìn thấy cụ Thiêm đang nằm ở trên giường trợn trừng mắt, ông không khỏi xót xa: "Cụ ơi là cụ, mưa gió thế này cụ đi đứng kiểu gì thế cụ ơi? Vừa mới hôm qua hôm kia thôi mà giờ..." "Mà anh Tính, sao anh không vuốt mắt cho bà cụ? Từ nãy đến giờ cứ để cụ mở mắt chừng chừng thế kia." Ông Tuấn nói xong, lão Tính mới giờ mới để ý. Vợ chồng của lão cuống cuồng từ nãy đến giờ, bây giờ mới nhận ra là bà cụ Thiêm chết không cả nhắm mắt. Định đưa tay vuốt mặt cho bà cụ thì bất chợt lão khựng lại. Bà cụ Thiêm đang nằm đó, đôi mắt trợn trừng trắng dã, không còn thấy con ngươi đâu cả. Gương mặt của bà cụ bây giờ đã teo tóp, cái miệng há hốc ra đầy ghê rợn. Lão Tính bất giác nhớ đến chính là cái hình ảnh bà cụ Thiêm giật giật nằm ở dưới gốc cây. lão đờ ra như khúc gỗ. Ông Tuấn thấy vậy, có điều gì không ổn. Ông nói, sao thế? Thế vuốt mắt cho bà cụ nhanh lên chứ ai lại để thế kia bao giờ. Lão Tính khẽ giật mình, lão cố gắng giữ bình tĩnh, nuốt nước bọt, đưa một bàn tay run rẩy đặt lên trán bà cụ Thêm. Lão khó khăn nhăn mặt, vuốt nhẹ xuống một cái, rồi nấc lên thút thít. Mẹ ơi là mẹ. Nhìn cảnh con trai đau khổ vuốt mắt cho mẹ mình đã chết nằm ở trên giường, mà ai nấy có mặt ở đây cũng không khỏi xót xa. Lão vừa bỏ tay ra, đôi mắt của bà cụ Thêm lúc này đã được đóng lại. Lão Tính trong lòng như thở phào một cái. Ấy thế nhưng lúc lão vừa định đứng lên thì đôi mắt của bà cụ Thêm đã nhắm lại, bất chợt lại mở ra trợn trừng trừng. Lão Tính đang chuẩn bị đứng dậy, thấy cảnh này thì kinh hãi bật ngửa ra đất, ngã phịch xuống. Mọi người xung quanh cũng giật thót, chẳng hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Có người đứng ở đằng sau trông thấy cảnh này cũng sợ hãi mà lùi lại. Ông Tuấn trưởng thôn cũng tái mặt. Ông trấn an, không có gì đâu, bà con bình tĩnh. Anh Tính, anh vuốt lại đi. Lão Tính ngồi bệt ở dưới nền gạch, đôi mắt cũng trợn trừng lên. Vừa nãy nếu như không phải là có nhiều người đang đứng ở quanh đây, có khi lão đã hét toáng lên rồi. Lão răng môi va vào nhau lập cả lập cập. Thật sự bây giờ thì lão đang hãi lắm. Ấy thế nhưng lão vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Lão cắn chặt môi ngồi dậy, đưa tay lên trán mẹ mình. Lão rôn dậy, cố gắng vuốt mặt cụ Thêm một lần nữa. Lão vừa vuốt vừa rôn, gương mặt của bà cụ Thêm gầy hốc hác, lạnh ngăn ngắt, làm cho gai ốc ở sống lưng của lão nổi lên hàng loạt. Thế rồi hai hàm răng nghiến chặt, bàn tay của lão ấn mạnh thêm một lần nữa. Bà cụ Thêm nhắm mắt. Lão Tính hồi hộp đợi mấy giây sau mà trên mặt của bà cụ không có phản ứng. Bấy giờ lão mới thở phào, quay đầu về phía mọi người. Bà cụ Thêm cũng đã nhắm mắt hẳn. Buổi tối hôm đó, sau khi mụ Toán và con Tình cùng với mấy người phụ nữ trong xóm tắm rửa, thay quần áo cho bà cụ Thêm xong, xác bà cụ được thay bộ quần áo mới khô ráo, đặt nằm ngay ngắn ở trên giường. Một chiếc khăn vải lụa mỏng được phủ lên đầu nhằm che đi khuôn mặt của bà cụ, tránh gây sợ hãi cho mọi người. Ông Tuấn trưởng thôn sau khi làm vài thủ tục đơn giản xong xuôi mới nói, giờ thì cũng muộn rồi, tôi xin phép về trước. Ngày mai tang sự của cụ sẽ bắt đầu, có gì tôi lại đến. Đêm nay gia đình trông chừng cụ cho cẩn thận. Thôi thì cũng thành kính phân lưu chia buồn với gia đình. Ông Tuấn nói xong, quay lại nhìn xác bà cụ Thêm nằm ở trên giường, thở dài lắc đầu quay đi. Bà con hàng xóm cũng lần lượt kéo nhau ra về hết. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ hơn 11 giờ khuya. Có làm đám tang thì cũng phải để đến mai chứ, bây giờ cũng giải quyết được gì đâu. Xác bà cụ Thêm thôi thì cứ thế, để yên nằm ở trên giường, coi như là đang ngủ vậy. Căn nhà nhỏ cũng dần dần vắng người. Chẳng mấy chốc còn lại trơ trọi lão Tính, mụ Toán và con bé Tình. Con bé Tình đau đớn vật vã. Thường ngày ở nhà nó là người được bà nội yêu thương nhất, và bà nội cũng là người nó thương nhất ở trong ngôi nhà này. Nó vốn từ lâu đã biết cách sống, cách đối xử tệ bạc của bố mẹ nó với cụ Thêm. Nó cứ nằng nặc đòi cả đêm ngồi bên cạnh để trông xác bà nội. Thế nhưng mụ Toán bảo, thôi đêm rồi mày về buồng ngủ đi, mày ngồi đây cũng có giải quyết được việc gì đâu, có gì mai tính con ạ. Con Tình không nghe, nó lắc đầu quẩy quẩy. Mụ Toán kéo lão Tính ra một bên. Mụ nói, này, thế tiền hồi sáng đâu hết cả rồi, ông mang đi đâu Mà ông đã gọi điện lên Hà Nội báo thằng Tam nó về nhà chữa. Lão Tính nghe vợ nói mới chột dạ, ấp úng. Gấp quá, mai gọi nó về sớm. Tiền thì chúng lô rồi, hơn chục triệu nhưng mà chưa lấy. Mụ Toán nghe xong thở phào một hơi. Mụ bảo: đánh ở đâu, sáng mai đi lấy tiền đi, không thì chẳng còn đồng nào mà làm đám ma cho mẹ lỡ đâu đấy. Lão Tính lầu bầu: biết rồi, thôi bảo con Tình đi ngủ, gần 12 giờ đêm rồi, mai tính. Nói đoạn lão đi một mạch ra bên ngoài, xuống nhà tắm rửa. Chả là từ chiều hôm nay đội mưa về nhà, vừa đến nơi đã xảy ra chuyện. Lúc này lão cũng chỉ kịp thay cái áo thôi, chứ cũng chưa có tắm rửa gì hết. Lão vừa tắm, trong lòng vừa run rẩy sợ hãi. Vậy là chính tay mình đã giết mẹ đẻ. Lão không tin vào những gì xảy ra từ lúc chiều tối cho đến tận bây giờ. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Lão Tính thở hắt một hơi, tự trấn an bản thân mình thật bình tĩnh, tránh để lộ ra bất thường. Tắm xong, nhìn lên trên nhà, đèn điện đã tắt hết. Có lẽ mụ Toán đã đưa con bé Tình về buồng ngủ. Lão Tính yên lặng, rảo bước đi lên nhà trên. Ấy thế nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm được vài bước, đôi mắt của lão bất chợt quét qua cổng nhà. Nơi ấy dẫn xuống mảnh vườn, chính là nơi có cây vải và cục đá ong mà cụ Thêm ngã cắm đầu ở đấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lão Tính giật mình đánh thót một cái, bởi vì lão nhìn thấy cụ Thêm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt của lão lướt qua gốc cây, dường như lão thấy có bóng dáng bà cụ Thêm đang đứng lặng lẽ ở trong cái góc tối tăm ấy. Bà cụ Thêm yên lặng, con mắt mà mở trừng trừng ra nhìn lão hằn học. Lão Tính kinh hãi u ớ, đưa tay lên rụi rụi con mắt, lắc lắc đầu để nhìn kỹ hơn. Ấy thế nhưng đến khi mở mắt ra thì bà cụ Thêm đã biến mất, ở chỗ gốc cây lại chẳng có ai cả. Trái tim của lão Thính đập lên loạn xạ trong lồng ngực. Liệu có phải là lão đã quá sợ rồi tưởng tượng ra này nọ hay không? Lão nuốt nước bọt, quan sát thật kỹ thêm một lần nữa. Mảnh vườn trống trơn, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rả rích, tiếng mụ Toán ở trên nhà nói vọng xuống: đâu rồi? Thế đi ngủ đi, làm gì muộn thế, tắm đêm lại cảm nhận răng ra đấy đấy. Lão Tính thở phào một cái, yên tâm. Lão tự dặn lòng mình, lão bước lên trên nhà. Lên đến nơi, mẹ con mụ Toán cái Tình nằm ở trong buồng ngủ của vợ chồng lão. Mọi hôm thì con Tình ngủ ở gian giữa, ấy thế nhưng hôm nay nó vì đau lòng quá, mụ Toán không muốn nó ngủ một mình, đưa nó sang buồng bên ấy. Mụ Toán nói: đêm nay ông nằm ở gian ngoài, làm đấy mà nhìn sang buồng bên trong mẹ. Hai mẹ con tôi ngủ ở bên trong, tôi sợ lắm, tôi không ngủ ở ngoài đấy đâu đấy. Nói đoạn mụ Toán với tay lên tường tắt cái bóng điện. Con bé Tình nằm ở bên cạnh, nó cứ quay mặt vào tường mà khóc thút tha thút thít. Lão Tính bấm bụng, bây giờ lão không ngủ, ngoài để trông xác mẹ thì còn ai ngủ vào đây? Không lẽ là bắt mẹ con nó ra ngoài mà nằm? Còn độ 5-6 tiếng nữa thôi là trời đã sáng, ngày mai sẽ có họ hàng chòm xóm người ta đến. Trời sáng, lão cũng định bụng chạy ra quốc lộ, chỗ cửa hàng vàng mà bán mấy cái nhẫn lão cướp được của bà cụ Thiêm. Giờ chỉ còn lại chỗ vàng ấy, mang đi bán để mà làm đám ma, chứ lão nào có chúng lô chúng đề được đồng nào. Thôi thì cố gắng cho nó hết đêm nay vậy. Lão Tính nghĩ vậy rồi thở dài, quay đầu ra ngoài cửa. Lão với tay đóng cánh cửa gian chính lại, trong lòng dấm dứt không yên. Cánh cửa gỗ của ngôi nhà ọp ẹp, tiếng bản lề khô dầu vang lên những tiếng kèn kẹt kèn kẹt. Nghe tiếng ấy mà tóc gáy của lão Tính dựng đứng cả lên. Bỗng nhiên từ đâu một luồng hơi lạnh phả thẳng qua gáy của lão, làm cho lão rùng cả mình. Lão Tính quay ngoắt lại đằng sau quan sát, nhưng chẳng có ai cả. Lão hốt quá, có lẽ hồi nãy lão sợ quá mà thần hồn nát thần tính. Đóng được cánh cửa xong, lão lấy hết can đảm ngó vào trong buồng ngủ, nơi mà xác của bà cụ Thiêm được đặt ngay ngắn nằm ở trong đó. Cụ Thiêm nằm ở trên giường lặng lẽ, hai tay được đặt ngay ngắn ở trên bụng, khuôn mặt được phủ một tấm vải trắng, không còn nhìn rõ mặt mày. Có ai đó chấm đo đỏ thấm lên tấm vải, như là cái vết thương ở trên đỉnh đầu vẫn còn đang nhiều máu. Lão Tính bất chợt run lên lẩy bẩy. Lão vừa đưa tay lên tường lần mò cái công tắc điện, vừa khẽ nói: "Mẹ ơi, tôi xin lỗi mẹ. Tôi không cố ý đâu mẹ ơi. Tôi xin lỗi." Tự dằn lòng mình, lão gạt cái công tắc điện đánh tạch một cái. Ánh đèn điện trong gian buồng vụt tắt. Trong khoảnh khắc bóng tối bao phủ, lão Tính đang định quay đầu thì bỗng nhiên như là có cái gì đó làm cho đôi chân của lão tự nhiên dường như muốn đông cứng lại. Trong bóng đêm, ngay bên cạnh xác của bà cụ Thiêm, từ đâu bất chợt xuất hiện một cái bóng gầy gầy nho nhỏ. Cái bóng ngồi thù lù ở trong góc tường mà nhìn lão Tính chằm chằm. Lão Tính tá hỏa. Chính là cái dáng ngồi ấy, là cái dáng ngồi của mẹ lão, là của bà cụ Thiêm. Lão Tính ú ớ: Mẹ ơi. Chỉ trong vài giây, người lão Tính mềm nhũn. Cụ Thiêm ngồi đó yên lặng. Cụ nhìn lão bằng ánh mắt như là trách cứ. Cụ cứ lừ, chẳng hề biểu hiện hành động nào cả. Lão Tính kinh hãi. Lão vội đưa tay lên tường lần mò cái công tắc điện, bật đánh tách một cái. Tiếng công tắc khô khốc vang lên. Cái bóng đen ngồi ở góc tường cũng theo ánh sáng điện mà biến mất. Xác của cụ Thiêm vẫn nằm lặng im. Lão Tính tá hỏa. Lão sợ quá, lão để nguyên điện đấy, chạy ngược ra gian ngoài. Có tiếng Mụ Toán ở trong buồng bên vọng ra: "Này, làm cái gì mà chạy huỳnh huỵch thế hả?" Lão Tính chống ngực đánh thùm thụp. Lão vừa trèo lên trên giường vừa lắp bắp: "Không có gì, ngủ đi nói rồi túm lấy cái chăn chùm kín. Đèn điện ở bên cửa buồng cụ Thiêm cứ để như vậy bật sáng. Lão Tính sợ lắm, cơ thể của lão run lên bần bật không kiểm soát được. Mới chỉ một lúc ấy mà hình như lão thấy cụ Thiêm hiện ra đến hai lần. Liệu có phải là lão quá sợ, bắt đầu bị ám ảnh mà tự mình tưởng tượng ra? Hai hàm răng cứ run cầm cập va vào nhau chan chát. Độ gần một giờ sau, lão Tính vẫn không tài nào mà ngủ được. Ở buồng bên, tiếng ngáy của mẹ con Mụ Toán cái Tình đã vang lên đều đều. Lão Tính run rẩy nằm ở trong chăn, đoán bây giờ cũng độ hơn một giờ sáng gì đó. Bên trong căn nhà nhỏ, ngoài cái bóng điện ở bên buồng cụ Thiêm bật sáng thì đèn điện đã tắt ráo. Lão Tính hé hé cái chăn ra nhìn sang bên buồng mẹ. Không có gì bất thường cả. Nếu như nằm ở bên ngoài mà nhìn vào trong ấy thì sẽ không thấy được giường của cụ Thiêm, bởi vì giường cụ nằm thụt sâu vào bên trong. Lão Tính nuốt nước bọt. Lão tự tưởng tượng ra cái cảnh nếu như lúc này mà ở chỗ cái cánh cửa kia bất thình lình hình bóng của cụ Thiêm mà đi lướt qua một cái thôi, thì có lẽ lão cũng sợ đến nỗi lăn quay ra mà ngất xỉu. Lão Tính khẽ rùng mình, cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ nhưng không thể. Hình ảnh của bà cụ Thiêm nằm ở gốc cây vải giật giật vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí lão. Lão bất chợt đưa bàn tay lên mũi ngửi. Đâu đó vẫn cứ phảng phất cái mùi máu tanh tanh của bà cụ Thiêm. Lúc tối, lão bế cụ đi lên trên nhà, máu từ trên đầu cụ đã chảy xuống đẫm đôi bàn tay của lão. Vừa nãy đi tắm, lão cố gắng rửa đi rửa lại nhiều lần bằng xà phòng, nhưng vẫn không khử hết đi được. Lão tính lầm lợn ở cổ họng. Thế rồi bỗng dưng có tiếng gió từ ngoài sân thổi vào. Hai cái cánh cửa gỗ lúc nãy được lão tính đóng chặt cẩn thận, bây giờ lại rung lên, phát ra những tiếng lẹt cả lẹt kẹt, đến lạnh cả người. Lão tính giật mình, lão hé hé cái chăn ra, thì bất giác nhận ra ở bên buồng cụ Thiêm, điện đã tắt. Lão tá hỏa, không biết là chuyện gì xảy ra. Gian nhà lúc này như lặng đi, chỉ còn nghe tiếng gió thổi vi vút, tiếng ngáy của vợ con lão và tiếng hai cánh cửa gỗ cứ cót ca cót két. Đêm nay trăng sáng lắm, vừa trải qua một trận mưa to, trời đất trong veo. Bên ngoài hiên, từng tia sáng nhàn nhạt lạnh lẽo cứ chiếu xuyên qua khe cửa. Lão tính ngồi dậy, trái tim của lão đập loạn xạ cả lên. Chẳng hiểu vì sao ở bên phòng bà cụ Thiêm điện lại tắt. Lão với tay lên bức tường định bật điện gian bên ấy, nhưng chẳng hề có chút ánh sáng nào cả. Mất điện từ bao giờ? Lão tính hơi hoảng, đang lúc không biết xử lý làm sao thì tự nhiên ở bên ngoài cửa bỗng nhiên có cái tiếng. Lão tính thấy sống lưng tê dần cả đi, khi không nửa đêm nửa hôm lại có tiếng mèo kêu. Lão sợ lắm, nhưng cũng tò mò, có con mèo không biết ở đâu xuất hiện, cứ đứng ở ngoài hiên, kêu lên những tiếng ghê rợn thảm thiết. Lão tính bất giác nghĩ đến, đêm hôm trông xác mà lại có mèo mò về, không khéo nó mà chui vào đây thì lại ối chuyện. Người ta vốn kiêng kỵ cái việc này lắm. Xác của người chết mà chưa đem chôn, không cẩn thận để cho mèo chó nó tiến lại gần, không khéo lại xảy ra nhập tràng. Nghĩ đoạn, lão rón rén toan tiến lại chỗ cánh cửa. Đi được độ 2-3 bước chân thì ở bên ngoài hiên, một con mèo đen to tướng nhảy thẳng lên cánh cửa, bậu ở trên mấy cái chấn song. Lão tính kinh hãi, lão định hét lên, tự dưng con mèo nhìn chằm chằm vào lão, đe dọa, dựng lông gừ gừ lên những tiếng giận dữ, nghe đến rợn cả người. Những tiếng rợn người ấy vang lên trong đêm thanh vắng. Gió ở ngoài sân thổi mỗi lúc một mạnh, tiếng gió rít vào khe cửa kèm theo tiếng của con mèo đen, làm cho gai ốc trên người của lão đồng loạt dựng đứng. Con mèo cứ thế bấu ở đấy, nó như đang quan sát và cố gắng chui vào trong nhà. Bốn cái chân của nó cào cào vào cánh cửa, vang lên những tiếng lẹt xẹt giận người. Lão tính hốt quá, lão lấy hết can đảm của mình mà quay đầu lại. Lão nhặt đôi dép tổ ong ở dưới chân giường lên, đáp đánh rình một cái. Cút mẹ mày đi, cút! Lão tính quát lên, con mèo bấu ở bên ngoài bị ném nhảy phát xuống dưới đất. Nó gầm gừ kêu lên vài tiếng rồi bỏ chạy đâu đó ra xa. Lão tính toát mồ hôi lạnh, đưa tay quẹt ngang một cái. Ở phía buồng bên, tiếng con mụ vợ lại vang lên. Cái gì đây? Có chuyện gì đây? Mụ Toán và con bé Tình đang ngủ say, nghe tiếng động thì hai mẹ con cũng phắt dậy. Mụ Toán sợ hãi. Tính ơi, Tính, có chuyện gì thế? Lão Tính đang đứng thất thần, nghe tiếng vợ gọi thì ấp úng. Có con mèo, nó định mò vào đây, vừa ném cái dép đuổi nó đi xong, sợ quá. Mẹ con Bụ Toán nghe lão nói vậy cũng há mồm lên kinh ngạc. Hai mẹ con lục đục kéo nhau dậy đi ra ngoài, thấy tối om om chẳng có đèn đuốc. Con bé Tình run bần bật. Bố ơi, sao bố không bật đèn lên? Lão Tính quay đầu vào trong, vừa mò mẫm ra cái ngăn tủ ban thờ tìm cây nến, mất điện. Lấy được hai cây nến cũ thắp sáng, căn nhà đang chìm trong màu tăm tối từ từ bị xua đi bởi ánh nến mờ ảo bập bùng. Mụ Toán bất giác lướt sang bên buồng bà cụ Thiêm. Bên trong ấy tối om như mực. Mụ ấp úng: Mẹ sao rồi? Lão Tính thở dốc lau mấy giọt mồ hôi trên trán. Chết rồi còn đâu nữa mà sao mới rằng? Không, ý tôi nạ xác của mẹ. Từ nãy giờ có chuyện gì không? Lão Tính bây giờ mới nhìn sang, chẳng biết mất điện từ bao giờ, nói là nằm ở bên ngoài trông xác mẹ. Thế nhưng mà lão sợ đến nỗi chùm chăn kín mít, có biết chuyện chó gì đâu. Lão đứng lên, cầm lấy một cây nến, rón rén bước vào. Cửa buồng ngủ tối thôi thôi, bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Căn nhà của vợ chồng lão hôm nay bỗng dưng tối tăm, lạnh lẽo đến lạ, khác hẳn với mọi hôm. Mụ Toán và con bé Tình thấy lão tiến lại thì cũng rụt rè bước sau. Ba người rúm rít nối đuôi nhau, từng bước vào buồng của cụ Thiêm để ngó xem tình hình. Lão Tính nén một hơi thở, anh nén theo từng bước chân của lão mà soi sáng dần vào căn buồng. Lão hồi hộp đưa tay cầm ngọn nến giơ bên trong, ngó đầu vào. Lão Tính trợn tròn mắt lên nhìn, bởi vì tấm vải phủ trên mặt bà cụ Thiêm đã rơi ra từ bao giờ. Ở trên giường ngủ, bà cụ nằm im lìm lạnh lẽo. Đôi mắt của bà cụ trợn ngược, mở ra, cái miệng đen sì há hốc. Lão Tính bàng hoàng kinh hãi, chẳng hiểu là tình huống gì cả. Lão đang định kêu lên thì bỗng dưng ở đằng sau lưng có tiếng con Tình cũng hét lên thất thanh. Cái Tình cũng chẳng hiểu vì sao nó rú lên nữa, nó hoảng sợ nhào vào người mẹ. Mụ Toán cũng theo đà mà xô vào lão Tính. Cả nhà bất giác hét toáng lên rúi rụi vào nhau trong buồng ngủ của bà nội. Mụ Toán và lão Tính hốt hoảng. Lão Tính phải quát: Cái gì thế? Con bé Tình không nói được câu gì, cứ bấu chặt vào người mẹ, chỉ tay ra ngoài sợ hãi kêu khóc. Lão Tính cũng sợ lắm, ấy nhưng lão cũng không biết phải làm sao. Lão đưa một tay che cho ngọn nến khỏi tắt, tiến ra cửa buồng ngó đầu ra ngoài. Chẳng có gì cả. Nheo mắt nhìn lại xem có gì khác không, ấy thế nhưng gian chính vẫn im lìm. Lão quay đầu nói: Đừng có kêu nữa, chuyện gì hả? Con Tình thút thít, vừa khóc vừa sợ, nhìn lại xác của bà nội, lại run rẩy chỉ ra bên ngoài. Bố ơi, bà nội vừa ngồi ở trên ban thờ. Bà nội còn cười với con kia kìa bố ơi. Mụ Toán vừa nghe thấy mà tê dại cả sống lưng. Mụ bất giác nhìn sang bên xác bà cụ Thiêm nằm ở trên giường. Trông thấy cái khăn che mặt của cụ rơi xuống, đôi mắt của cụ lúc tối đã nhắm lại, bây giờ lại mở ra trừng trừng. Mụ kinh hãi thốt lên: Cái gì? Lão Tính cũng cứng cả miệng. Lão quay đầu kiểm tra thêm một lần nữa, ấy thế nhưng bên ngoài chẳng có gì khác lạ. Lão thở hắt: Chắc tự đi, đêm hôm rồi, chắc là mày tưởng tượng ra, chứ làm gì có gì đâu. Bà mày chết rồi. Con bé Tình cứ khóc tu tu, gục đầu vào vai mẹ. Mụ Toán cũng run rẩy: Ông đi nhặt lại cái khăn phủ lên cho mẹ. Tôi thấy thế kia không ổn. Rồi ông vuốt mắt cho mẹ xuống đi. Lão Tính cả người lạnh toát. Lúc chiều có bao nhiêu người xung quanh, lão đã thực hiện việc ấy đến 2 lần. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao, bây giờ cái khăn trên mặt bà cụ lại rơi xuống, đôi mắt của bà cụ lại trợn ra. Chắc là gió lùa ở đâu thổi cái khăn rơi. Lão Tính ậm ừ, lấy hết bình tĩnh tiến lại giường mẹ. Rôn rôn dậy dậy, lẩm bẩm: Mẹ ơi, Con lạy mẹ. Mẹ đừng dọa chúng con. Một tay cầm cây nến, một tay run rẩy đưa tay lên trán cụ Thiêm, chạm vào da thịt lạnh ngắt. Mắt nhắm lại ngoảnh đi, không dám nhìn mặt cụ mà vuốt xuống. Vừa vuốt lại lẩm bẩm: nhắm mắt đi mẹ ơi, mẹ nhắm mắt vào. Lão Tính vừa bỏ tay ra, đôi mắt cụ Thiêm đang mở trừng trừng bấy giờ đã nhắm lại. Lão Tính thở phào một hơi. Lão cúi xuống nhặt cái khăn còn đang dính máu, rũ rũ. Bỗng nhiên có tiếng sèn sẹt vang lên. Có thứ ánh sáng trắng vụt sáng nhấp nháy. Cả căn buồng đang chìm trong bóng tối và cái ánh nến lờ mờ bây giờ sáng choang. Mụ Toán mừng húm: có điện rồi, là có điện rồi. Chưa bao giờ mụ Toán lại thấy mừng như bây giờ. Mụ thở phào một hơi. Lão Tính cũng nhẹ cả người. Nhìn bà cụ Thiêm nằm yên không nhúc nhích, không hề có dấu hiệu gì bất thường. Đi ra ngoài đi, muộn lắm rồi, không còn việc gì nữa đâu. Nói đoạn, hai vợ chồng gật đầu lia lịa, kéo tay con bé Tình ra khỏi buồng. Con bé Tình vừa bước đi vừa run, còn không quên ngoái lại đằng sau, nhìn về xác bà nội nó. Ấy thế nhưng cũng chẳng có gì bất thường cả. Vậy là cả nhà chúng nó dắt díu đi ra bên gian ngoài, để lại căn buồng xác bà cụ lạnh lẽo cô đơn nằm đó. Bạn, chúng ta kết thúc tại đây tập 1. Mỏi quá. Thật ra đó là mình không định đọc dài này đâu các bạn. Mình không có định đọc dài này đâu, nhưng mà tại vì nó cuốn quá, Kiên nó viết cuốn quá, thế nên là mình, bản thân mình cũng thích. Mình cố đọc, đọc tiếng rưỡi mệt quá. Mỗi lần mình, các bạn thấy mình chỉ đọc có tiếng thôi, nhưng mà Kiên nó viết cuốn quá, nên mình cũng bị cuốn vào trong cái câu chuyện đó. Mình đã nói rồi, đặc trưng của Kiên Que viết nó rất là thật, mọi thứ nó rất là thật, nó gần gũi. Thế cho nên là mới thành như vậy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là vợ chồng nhà Tính nó như thế nào nhá. Bạn cô y tá đúng không, phải không? Cờ tó Inun. Thế thì bây giờ bà cụ bà mới chết từ lúc tối sẩm tối như vậy thì phải đợi ngày sau, ngày mai bắt đầu phát tang là đúng rồi còn gì nữa, chết mà không làm đám ma luôn. Thì bây giờ nhá, mình nói bạn nhá, ví dụ bà cụ bà chết ra lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, đúng không? Sổ số kiến thiết nó phát vào lúc 6:30, 18:30. Thế thì loanh quanh một lúc đó về nhà nó phải 7 giờ hơn, hai mẹ con rằng co nhau chết, đúng không? Thì rõ ràng rồi, lau dọn cho bà cụ quanh co xong rồi hàng xóm láng giềng sang cũng phải 9-10 giờ đêm là đúng rồi. Trung Kiên viết là rất hợp lý về thời gian rồi, còn gì nữa thì cũng phải đợi chứ. Đợi sáng ngày hôm sau thì phát tang được chứ. Chứ còn cái việc con cháu về thì nói thật là có những gia đình thì người ta đợi con cháu về, nhưng cũng chỉ trong vòng một vài ngày thôi. Chứ ví dụ có những con cháu ở xa quá thì cũng không thể nào mà đợi về hết được, đúng không ạ? Những người nào ở xa quá về chịu tang sau vậy. Nhất là đây là cái chuyện này Trung Kiên viết trong những cái giai đoạn những năm 2006 World Cup hay cái gì đó các bạn. Ý Pháp nó cố hút đầu huyền thoại của Zidane đó các bạn. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Bây giờ cũng muộn rồi. Đưa ma vào nửa đêm cũng có cái trường hợp đấy có, nhưng mà rất là ít. Là những cái người mà họ có cái vấn đề chết, chắc chắn là cái chết của họ có cái vấn đề. Ví dụ như là phạm vào cái gì đó độc địa thì có, mình có thấy đưa ma vào nửa đêm, có các bạn. Ok, bây giờ mình mỏi lắm rồi, xin phép anh chị em đi ngủ. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.